Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, chương 1490, quá nhanh. Bên trên một giây, hắn còn tại trào phúng Tô Trần. Cái này một giây, Lưu Khoát kém chút bị hù dọa chết. Đến rồi hắn loại cảnh giới này cùng thực lực, có thể có uy hiếp tới gần thân thể trong vòng 10 thước. Đơn giản chính là thần tích bên trong thần tích, mà Tô Trần lại vậy mà làm được. Đương nhiên, Lưu Khoát chính là Lưu Khoát, làm Thái Uyên thần các 8 sao đệ tử, làm toàn bộ Đại La Thiên trẻ tuổi nhất đại bên trong người nổi bật, làm Thiên Đạo bảng bên trên xếp hạng hơn 40 vị siêu cấp yêu nghiệt. Ý thức chiến đấu cùng kinh nghiệm còn là cực kỳ sung túc. Lưu Khoát không chút do dự, chính là vận chuyển thân pháp, lui ra phía sau, đây là biện pháp tốt nhất, trước tránh né mũi nhọn, sau đó tìm cơ hội phản sát, là hắn nhiều năm qua kinh nghiệm chiến đấu lựa chọn. Sượt, Lưu Khoát giơ chân lên, hùng hậu vô cùng huyền khí nương theo, hắn liền phải hóa thành kinh hồng lui ra phía sau, nhưng mà làm hắn làm sao cũng không dám tin tưởng chính là, phanh, hắn vậy mà giống như là gặp trở ngại đồng dạng, cả người lại bị chặn. Ngươi, Lưu Khoát hốc mắt hung hăng run rẩy, nếu như nói, bị kia ngàn vạn đạo kiếm vận mang khóa chặt, để hắn cảm nhận được nguy hiểm cùng khó giải quyết. Như vậy, giờ phút này, hắn cảm nhận được là sợ hãi, mùi vị của tử vong. Hắn liền lùi lại về sau, chạy trốn, đều làm không được, đương nhiên làm không được. Đối với Lưu Khoát, Tô Trần cũng không dám có bất kỳ một tia xem nhẹ. Thiên đạo cảnh 8 tầng tồn tại, so Diệp chỉ có lẽ yếu đi rất nhiều, nhưng cũng là cực mạnh cực mạnh cực mạnh. Nghĩ muốn giết Lưu Khoát, cũng không thể vẻn vẹn trông cậy vào kiếm vận, cho nên tại kiếm vận chậm rãi tới gần Lưu Khoát thời điểm, Tô Trần đồng thời thúc đẩy huyễn tinh tới gần Lưu Khoát. Kiếm vận làm công, huyễn tinh làm thủ, giờ phút này, ngăn trở Lưu Khoát chạy trốn chính là huyễn tinh. Lưu Khoát thực lực là thật kinh khủng, huyễn tinh tạo thành phòng ngự, mặc dù chặn hắn trốn lui, huyễn tinh bản thân lại trực tiếp liền bị hắn đâm đến vết rách đạo đạo, cơ hồ vỡ vụn, có thể nghĩ Lưu Khoát thực lực có bao nhiêu đáng sợ. Đương nhiên, huyễn tinh tựa như là một đoàn mặt đồng dạng, bất tử bất diệt, bị đụng nát, còn có thể trong thời gian ngắn lập tức gây dựng lại. Lại kết hợp, ngưng tụ, không có chút nào ảnh hưởng nó, có thể huyễn tinh sung túc, ngưng tụ lại hình thành phòng ngự, cũng là cần thời gian. Dựa theo Tô Trần trước mắt lực lượng thần hồn thúc đẩy trình độ, chí ít cần một cái hô hấp đi, một cái hô hấp, đầy đủ Lưu Khoát trốn lui 100 lần cũng không chỉ. Dựa theo đạo lý tới nói, Lưu Khoát hoàn toàn lợi dụng cái này thời gian một hơi thở lần nữa trốn lui. Đáng tiếc, có đôi khi, bỏ qua chính là bỏ qua, kiếm vận đánh lén tới qua tân mãnh, nhanh chóng. Giống như thuấn di đồng dạng, lại như thế tới gần, Lưu Khoát có cơ hội trốn lui một lần, đều là kiếm tiền, bị huyết tinh ngăn trở một lần, nơi nào còn có cơ hội lại trốn lui một lần. Kiếm vận mang đánh lén cũng sẽ không xa xỉ cho Lưu Khoát thời gian một hơi thở chạy trốn. Ngàn vạn đạo kiếm vận mang, đã tới, đã tại Lưu Khoát trước mắt, tttt. Những cái kia kiếm vận mang, cuối cùng từ lặng yên không một tiếng động phía dưới nhiều một chút tàn nhẫn chói tay âm thanh. Tựa như là tử vong kèn lệnh đồng dạng ba động, Lưu Khoát sắc mặt trắng bệch, hắn chưa từng gặp được dạng này sát cục. Chết chiêu, tâm đều chìm đến đáy cốc, đều muốn bị làm vỡ nát. Thảo, Lưu Khoát hung hăng cắn răng, cơ hồ đem hàm răng của mình đều cắn đứt, hắn là bị buộc đến rồi tử vong cực hạn. Nhưng, vẫn là câu nói kia, Lưu Khoát, làm Đại La Thiên đỉnh cấp yêu nghiệt, kinh nghiệm chiến đấu cùng thực lực chiến đấu, thật là kinh khủng như vậy. Dù cho đến rồi giờ phút này, hắn vẫn như cũ làm ra có thể làm được hết thảy. Tại hốt hoảng như vậy bên trong, hắn chỉ có thể cưỡng ép ra chiêu đối mặt. Đây là nhất bị buộc bất đắc dĩ phương thức. Bởi vì, thời gian quá ngắn, quá mức đột nhiên, hắn như thế cực hạn thời gian bên trong ra chiêu. Căn bản không có biện pháp ra một chút mạnh mẽ chiêu thức. Chỉ có thể là hoang mang rối loạn chiêu thức. Đúng, cả cái gì võ kỹ cũng không thể nương theo. Bởi vì, vận chuyển võ kỹ, cần thời gian, mà những cái kia kiếm vận mang. Đã tới, hắn thiếu khuyết thời gian. Có thể làm, chính là lung tung đánh ra một quyền mà thôi. Một quyền này, uy lực cũng không tệ lắm. Đến cùng là thiên đạo cảnh 8 tầng tồn tại. Cho dù là tùy ý một quyền, vẫn như cũ dung chuyển thiên địa. Tê minh vang vọng, vẫn như cũ để trước mắt không gian cùng không khí từng khúc chôn vùi. Vẫn như cũ mang theo hùng hậu nghịch thiên quyền thế. Quyền ý, một quyền này đánh ra về sau. Oanh, có thể thấy rõ ràng, tựa như là một viên hạt đạn. Tại lưu khoát trước người bộc phát, uy lực hung tàn vô cùng, cực điểm bạo liệt, oanh tạc, lực quyền ba động, đơn giản có quét ngang bát hoang chi thế. Kia ngàn vạn đạo kiếm vận mang lại có ngắn ngủi đình trệ. Thậm chí có chút kiếm vận mang đều hóa khí. Từ một điểm này đi lên nói, lưu khoát thực lực đích thật là vượt quá tưởng tượng. Thiên đạo cảnh 8 tầng, không phải chỉ là nói suông, chính lưu khoát cũng thoáng thở dài một hơi. Hắn chỉ cần có thể tạm thời thoát khỏi Tô Trần sát chiêu. Chậm một hơi thở, hắn liền có tự tin cùng nắm chắc phản sát. Ánh mắt bên trong hiện lên vô cùng vô cùng vô cùng hung ác nham hiểm tàn nhẫn chi sắc. Hắn đối với Tô Trần sát ý đến rồi một loại không cách nào hình dung tình trạng. Hận không thể lập tức đem Tô Trần bầm thây 100 triệu đoạn. Nhưng mà lưu khoát cái này một hơi thở còn không có lỏng xong. Không đợi lưu khoát huyễn tưởng ra bản thân làm sao giết chết Tô Trần. Phốp, một đạo chói tai âm thanh, nương theo cực điểm đau nhức, thoáng cái vang lên, lưu khoát theo bản năng cúi đầu. Đã thấy, ngực, xuyên thủng, máu tươi tàn nhẫn chảy xuôi, không cầm được tinh hồng, tít tít tít. Máu tươi điên cuồng theo thân thể của hắn, nhỏ xuống chảy xuôi trên mặt đất, nhuộm đỏ từng mảnh, ngực cái kia cửa hang càng là điên cuồng bao phủ, phóng đại, là hắc ám tịch diệt. Nơi xa, Tô Trần tự lẩm bẩm, còn tốt, hắn có chút may mắn. Lúc đầu, Tô Trần cảm thấy, lấy kiếm vận đánh lén cộng huyễn tinh ngăn cản, một công một thủ. Tăng thêm tấn mãnh đột nhiên xuất hiện, hẳn là có thể trực tiếp xử lý lưu khoát. Không nghĩ tới, còn là kém một chút. Còn tốt, hắn làm xong hậu thủ chuẩn bị, chính là hắc ám tịch diệt. Chân chính cường giả ở giữa sinh tử chiến đấu. So đấu liền là ai càng cẩn thận, lá bài tẩy của người nào càng nhiều, ai chuẩn bị càng đầy đủ. Trên thực tế, hắc ám tịch diệt có thể tùy tiện xuyên thủng bên trong lưu khoát thân thể, cũng là vận khí lệch nhiều. Đương nhiên, lưu khoát kém chút bị kiếm vận cùng huyễn tinh giết chết, khó tránh khỏi có một tia thư giãn. Thần kinh tại cực hạn căng cứng về sau, là khống chế không nổi có một tia thư giãn. Mà cái này một tia thư giãn, cho hắc ám tịch diệt tốt nhất tập sát cơ hội. Bằng không mà nói, vẻn vẹn có vận khí không thể được. Tô Trần, ngươi, đứng tại Tô Trần bên cạnh. Thần Diệc Giao sợ ngây người. Nàng từ khi biết Tô Trần đến nay, mấy ngày nay, một mực tại cùng một chỗ. Nhưng, ngoại trừ Tô Trần giết Tùy Mậu Nhân bên ngoài, nàng thật đúng là chưa từng nhìn thấy Tô Trần xuất thủ. Đối với Tô Trần thực lực phán đoán, nàng cảm thấy là không kém tại Tùy Ngật Nhân, cũng chỉ là suy đoán, một cái điên cuồng, khả năng cũng chỉ có nàng dám dạng này đoán suy đoán. Không nghĩ tới, Tô Trần lại ra tay, chính là thuấn sát Lưu Khoát. Thật là thuấn sát, toàn bộ quá trình, đừng nhìn Tô Trần lại là kiếm vận, lại là huyễn tinh, lại là hắc ám tịch diệt. Trên thực tế, toàn bộ quá trình, đại bộ phận đều là sớm liền làm tốt vùi lấp cùng ẩn nấp đánh lén. Chân chính giết chóc quá trình, cũng liền một hai cái hô hấp dáng vẻ. Quá nhanh, đừng bảo là ở đây cái khác kiếm khách, chính là thần diệt giao, đều cho đến giờ phút này mới phản ứng được. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.